Chương 1090, thủy tộc khó khăn. Chương 1090, hồng hoang vũ trụ huyết hải ạt thư lạc cung. Trong tĩnh thất thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, gần số ngồi xếp bằng ở mặt trên mở con mắt mỉm cười, bảy đại vu sư chi thần quả nhưng không pháp ngăn cản ma pháp kiến thức hấp dẫn, mà hắn vừa may thì có gần như vô cùng tri thức chứa đựng ở biết hết cổ thụ nội bộ. Đi qua những thứ này, đủ để cho những thứ này vu sư chi thần muốn ngừng mà không được. Đến lúc đó bọn họ chỉ có ba cái tuyển trạch, cường đoạt tờ, trao đổi cùng buông tha những thứ này chân quý tri thức. Buông tha là khó nhất, bởi vì lực lượng của bọn họ liền tới nguyên vu tri thức. Kể từ đó, nên có một ngày bày ra thực lực để bọn họ phát hiện cường đoa tờ là không có khả năng sự tình, bọn họ cũng chỉ có thể tuyển trạch tiến hành trao đổi, thế nhưng bọn họ tự thân tri thức dự trữ đã bị móc sạch, muốn trao đổi đến càng nhiều chỉ có thể sử dụng ngoại vật. Làm ngoại vật đều không đủ lấy trao đổi, có thể trao đổi cũng chỉ còn lại có chính bọn nó. Tới khi đó, gần xô có tự tin mình nhất định là người thứ nhất hoàng kim vu sư chi thần. Đến lúc đó toàn bộ ma pháp văn minh đều chạy không thoát sự thống trị của hắn, bất quá khi vụ chi cấp bách vẫn là nghĩ biện pháp từ hỏa thần trong tay lấy đi một số vật gì đó. Ma pháp văn minh, có tự thân chấn áp khí vận văn minh trí bảo. Văn minh trí bảo, là tập thể toàn bộ văn minh số mệnh chi lực cuối cùng ngưng tụ ra trí bảo. Một cái văn minh cường đại đến ngưng tụ văn minh trí bảo, phàm là xuất hiện, thì nhất định là hoàng kim phẩm chất, ý nào đó mà nói. Hồng hoang vũ trụ thái thượng lão quân thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là một loại công đức số mệnh biến thành văn minh trí bảo. Văn minh trí bảo thiên vận tháp, chính là ma pháp văn minh bây giờ duy nhất nắm giữ nhất kiện hoàng kim thần khí. Năm đó hắn ở thần tích học viện thời điểm, liền đã từng thiên vận tháp một cái năng lượng hình chiếu, mà thiên vận tháp bây giờ liền nắm giữ ở hỏa thần trong tay nhưng không phải từ hắn thao túng. Mà là bảy đại vu sư chi thần cộng đồng luyện hóa cộng đồng sở hữu chỉ là từ hỏa thần bảo quản. Truyền tin cho Mỹ Cả Xạ nói ra quyết định của hắn, gần số lần nữa nhắm mắt tiến hành minh tưởng. Đồ thiên đạo nhất đấu qua về sau, hắn phần này thánh nhân lực lượng liền muốn tiêu thất, mà khoảng cách cái này một ngày đã không có bao nhiêu năm, bây giờ mỗi một phút mỗi một giây đều muốn tận khả năng lợi dụng, tận khả năng ở trước trận chiến để thăng tới bạch ngân thất giai có thể địch nổi chủ thần tầng thứ. Mà duy nhất chỗ hổng, chính là để thăng chật vật vận mệnh pháp tắc. Muốn cam đoan vạn vô nhất thất liền muốn mượn ngoại vật, bây giờ trong tay hắn có nhân duyên bộ, chỉ là phía trên nhân duyên pháp tắc chỉ là vận mạng chi nhánh, đơn thuần bằng vào cái này không đủ để rất nhanh đạt được bạch ngân bát giai, vì vậy vẫn còn cần mau sớm đạt được thiên địa nhân tam thư. Bắc Hải Long Vương ở Long Cung trên ghế mặt tủ mày cho. Huyết tế nửa Bắc Hải thủy tộc, nếu là hắn thật như vậy làm, Bắc Hải Long tộc sẽ trở thành toàn bộ Bắc Hải thủy tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, từng cái thủy tộc không dám cũng sẽ không hướng tứ hải thánh nhân trả thù, thừa nhận phần này tai nạn sẽ chỉ là bọn họ. Cũng may mấy ngày hôm trước, tứ hải thánh nhân ra ngoài trở về lập tức thay đổi cao hứng vô cùng. Vì vậy hắn tóm lấy cơ hội nêu ý kiến, đề nghị đơn thuần huyết tế Bắc Hải thủy tộc sẽ ảnh hưởng Bắc Minh cung uy nghiêm, vì vậy tốt nhất trực tiếp diệt tuyệt một ít thủy tộc. Mà còn lại không đủ từ Nam Hải cùng Tây Hải mỗi người đều đi 1/3. Còn như Đông Hải, có tiệt giáo Kim Ngao cùng Đồng Lai hai đảo ngồi chấn Bắc Hải Long Vương thức thời không có nói. Đề nghị của hắn, Tứ Hải Thánh Nhân thuận miệng đáp ứng, hắn cũng biết Tứ Hải Thánh Nhân chỉ là cần huyết tế, thế nhưng tế phẩm khởi nguồn cũng không đang suy nghĩ phạm vi, hắn hiện tại liền phát sầu như thế nào cùng Nam Hải Long Vương cùng với Tây Hải Long Vương nói. Nam Hải Long Vương còn tốt, giống như hắn khẳng định đều sẽ chịu thua. Thế nhưng Tây Hải Long Vương cũng là tính xấu, nghe được muốn huyết tế chọn 1/6 Tây Hải thủy tộc, sơ sót một cái tính khí đi lên sẽ cự tuyệt, đến lúc đó Tứ Hải Thánh Nhân tức giận người thứ nhất xui xẻo chính là hắn cái này hành sự bất lực Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương hoàn toàn chưa từng chú ý tới, âm thầm có hai cặp con mắt ở chú ý cùng nơi đây. Quả nhiên, ẩn dưới đáy biển, gần sổ trí tuệ chi thần phân thân cao mày nói, hắn mấy ngày hôm trước xoán cải Bắc Hải Long Vương ký ức, mượn hắn kích thích côn bằng đoạt lại Hà Đồ Lạc Thư, thế nhưng làm như vậy cũng bị thiên đạo ý chí nhận thấy được, vì vậy phân ra một bộ phận lực chú ý tập trung đến nơi đây âm thầm giám sát Bắc Hải Long Vương. Hiện tại nếu như sẽ xuất thủ, nhất định sẽ bị thiên đạo bắt tại trận. Hồng Quân muốn mượn đao sát nhân thôn phệ thiên đạo, Dương Mi Đại Tiên muốn cướp đoạt vũ trụ bổn nguyên cùng hoàng kim thần khí, thánh nhân nhất cơ bản niệm tưởng là thoát khỏi thiên đạo quân cờ vận mệnh. thế nhưng lấy tư cách tất cả mọi người bọn họ mục tiêu thiên đạo ý chí đang làm cái gì, lẽ nào thiên đạo ý chí thực sự không có chút nào biết bọn họ mờ ám gần sổ không tin. Hắn càng muốn tin tưởng, thiên đạo ý chí bản thân có bình định làm phản năng lực, chỉ là thiên đạo ý chí sẽ không phát hiện hắn chôn ở thiên địa chúng sinh chân linh bên trong mầm móng, nhưng cái này tối đa cũng chỉ là gia tăng rồi phần thắng, cũng tuyệt đối không thể vì vậy xem nhẹ thiên đạo thủ đoạn. Tiêu giống với thân công báo, đây chỉ là đối với thiên đạo một loại thăm dò. Thiên đạo không có khả năng không phát hiện được thân công báo dị thường, thế nhưng thiên đạo lại một chút động tĩnh cũng không có, ngược lại tùy ý thân công báo không ngừng đem thai ách máu đốt cho từng cái đăng thượng phong thần bảng tiên nhân, trong lúc này muốn nói không có cổ quái quỷ đều không tin. Hiện nay muốn lấy được thiên thư cùng địa thư, liền nhất định phải phân tán thiên đạo ý chí chú ý lực. Tâm niệm vừa động, chúc ngộng thuật lực lượng khuyết tán ra. Toàn bộ thế giới hồng hoang, hết thể tiên nhân trở xuống chúng sinh trong nháy mắt này đều rơi vào trạng thái ngủ say, đến khi thoáng qua mở con mắt chân linh chỗ sâu thần nghiệt lực đã hoàn thành tẩy não, sau đó dường như người không có sao giống nhau tiếp tục sinh hoạt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng thiên đạo ý chí lại rốt cuộc động dung. Toàn bộ thế giới hồng hoang, vô luận là điệu tiên giới vẫn là rất nhiều ngôi sao, đều biết không rõ tử lôi ở bầu trời hiện lên. Đây là thiên đạo ý chí xét ở đem hết toàn lực kiểm tra toàn bộ vũ trụ, vừa rồi trong nháy mắt đó hết thể phàm nhân chúng sinh biến cố đủ để hù dọa thiên đạo. Cực kỳ hiển nhiên thiên đạo ý chí cũng biết, nó căn bản là cái này vũ trụ chúng sinh. Nếu như vũ trụ chúng sinh không có, nó sẽ trở thành vô nguyên chi thủy. Thừa dịp trong nháy mắt thiên đạo ý chí phân tán ra, gần sổ thành công lần nữa xoán cải Bắc Hải Long Vương ý thức, đồng thời ở Bắc Hải Long Vương trong lòng lưu lại một hạt giống. Một viên hoàng kim xỉ dẻo mòn phân liệt thể mầm móng nằm vùng ở trái tim. Nửa tháng sau, trải qua hơn nửa tháng chuẩn bị đến từ ba hải tế phẩm đều đạt được, đi qua tứ hải hải nhãn, địa tiên giới tứ hải nước biển có thể ở trong đó lẫn nhau liên thông điều tiết trong lòng đất thủy hệ. Đương nhiên là nếu như tu vi đầy đủ cũng có thể đi qua nơi đây đại quy mô rời đi tế phẩm. Bắc Minh ngoài cung, Côn Bằng hài lòng nhìn gần sát làm xong phong thánh tế đan nở tử vong bao nhiêu thủy tộc không ở lo nghĩ của hắn. Hắn bây giờ suy nghĩ là mau sớm phong thánh, sau đó từ địa tiên tri tổ chấn nguyên tử trong tay đoạt lại đại địa thai màng, sau đó đem cùng Hà Đồ Lạc Thư dung hợp mượn hoàn chỉnh địa thư nắm giữ toàn bộ địa tiên giới đại địa. Không được nữa, cũng có thể trao đổi hai kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Đến lúc đó bằng vào phần lực lượng này, hắn liền rốt cuộc không cần trốn ở Bắc Hải vạn năm không ra. Càng thậm chí hơn, hắn hiện tại đã có tư cách bị Dương Mi Đại Tiên cái loại này cổ xưa tồn tại mời đồ thiên nói, nếu là thật có thể tàn sát thiên đạo là có thể đi trước hoàng kim vũ trụ cái loại này trong truyền thuyết đại vũ trụ, đến lúc đó tung hoành vũ trụ rốt cuộc không cần chịu đến thiên đạo vận mệnh nói rõ. Nhìn phong thánh tế đan ở liên tục huyễn tưởng Côn Bằng, hoàn toàn chưa từng chú ý tới phía sau Bắc Hải Long Vương trong mắt lóe lên liền biến mất hàn quang.